Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1103, ở lại Ayase Eli nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ayase Eli bên ngoài hình tượng một mực là thành thục chững chạc. Chỉ ở Amakawa Yuto một mặt phía trước biểu hiện ra nữ hài từ một mặt. N. Ayase Eli kéo Amakawa Yuto cánh tay. Mang theo hắn hướng về nhà phương hướng. Miêu đại gia còn tại đằng sau. Không cần lo lắng sẽ bị phát hiện. Dù cho đụng tới người quen, Ayase Eli cũng sẽ kiêu ngạo giới thiệu. Đây là bạn trai của nàng. Đi tới Ayase Eli nhà. Ayase Alisa đã trở về. Thiếu nữ nghe được tiếng mở cửa. Chạy đến huyền quan nghênh đón. Hoan nghênh trở về. Tỷ tỷ. Arisa nhìn thấy ngoại trừ Ayase Eli một người khác. Lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. A Nhi, Chan, Arisa, đã lâu không gặp. Amakawa Yuto một vuốt vuốt Arisa cái đầu nhỏ. Thiếu nữ giống con mèo nheo lại mắt. Quả nhiên, sờ đầu giết đối với phần lớn nữ tính đều áp dụng. Hôm nay Yuto, cùng tới nhà chúng ta ăn cơm chiều. Có thể nhờ cậy Arisa giúp một tay sao? Ayase Eli cười nói. Thật sự, quá tốt rồi. Arisa vui vẻ nói, phía trước có nâng lên Ayase Eli không am hiểu xử lý. Trong nhà bữa tối liền làm đây đều là Arisa phụ trách. Mặc dù trong khoảng thời gian này nàng cũng học được không thiếu. Nhưng thực tế thao tác so trong tưởng tượng khó khăn. Liền giao cho ta A, để cho A Nhi. Chan thưởng thức tay nghề của ta. Ayase Arisa chơi lên tay áo. Tiểu đại nhân bộ dáng. Amakawa Yuto nở nụ cười nói. Vậy ta liền thật tốt mong đợi. Ayase Arisa ưa thích nấu ăn. Mặc dù nàng tới Nhật Bản thời gian không dài. Nhưng cũng học xong không thiếu thái. So với Ayase Eli đã tốt hơn nhiều. Nhìn xem tại trong phòng bếp bận rộn Arisa. Ayase Eli nói. Ta cũng nghĩ thử làm đồ ăn. Quảng cáo. Ayase Eli trước đó bởi vì hội học sinh công tác không có quá nhiều thời gian nấu ăn. Cho nên nấu ăn trình độ rất kém cỏi. Nàng xem thấy bên người Amakawa Yuto một. Trong lòng ít nhiều có chút giống cho hắn nấu ăn ý nghĩ. Đây không phải rất thường gặp kiểu đoạn sao. Trưởng phu tan tầm về nhà. Thê tử làm tốt cơm trong nhà chờ đợi. Còn có tan học trở về hài tử. Ayase Eli lâm vào trong tưởng tượng của mình. Bất chi bất giác đỏ mặt. A, ta đều suy nghĩ cái gì a? Ayase Eli bụng mặt. Cảm giác không mặt gặp người. Vì cái gì liền tương lai hài tử bộ dáng đều tưởng tượng đi ra a? Thế nào? Amakawa Yuto nhìn nàng một chút cười hỏi. Không có, không có gì. Loại sự tình này Ayase Eli đương nhiên sẽ không thừa nhận. Ta làm xong a, mau tới ăn đi. Ayase Arisa lên tiếng gọi. Amakawa Yuto cùng Ayase Eli đi qua. Ayase Arisa cân nhắc đến Amakawa Yuto tình huống. Làm cũng là Nhật Bản đồ ăn. Tỷ như trên Internet truyền Nhật Bản vợ chắc chắn sẽ xử lý thổ đậu hầm thịt bò. Đây chính là ta đặc biệt vì A Nhi. Chan làm, nhanh thử xem a. Ayase Arisa mặt mũi tràn đầy chờ mong. Ayase Eli có chút buồn bực. Vậy mà ăn bạn trai giấm. Kể từ hắn sau khi xuất hiện Arisa đều không trước đó dính nàng. Amakawa Yuto thưởng thức một khối thịt bò. Hỏa hầu trưởng khống không tệ. Thịt bò cảm giác rất tốt. Đương nhiên, trong đó nguyên liệu nấu ăn chất lượng chiếm đại bộ phận tỷ trọng. Dù sao cũng là Amakawa Yuto mua được A5 cấp thịt bò Kobe, N, ăn ngon. Arisa về sau sẽ là tốt thê tử. Amakawa Yuto cười nói. Mới không phải rồi. Ayase Arisa gương mặt đỏ bừng thẹn thùng nói. Quảng cáo, ngoại trừ thổ đậu thịt hầm. Ayase Arisa còn làm khác am hiểu Nhật Bản Thái. Hương vị đều thật không tệ. Amakawa Yuto lại tốt dễ khen nàng một phen. Sau khi cơm nước xong, Ayase Eli đi rửa chén. Amakawa Yuto đi hỗ trợ. Ayase Arisa một mặt hâm mộ nói. Tỷ tỷ và A Nhi, chan thật ân ái. Giống như vợ chồng. Còn sớm đâu. Ayase Eli đỏ mặt chừng Arisa một mắt. Amakawa Yuto vụng trộm đối với Arisa dựng thẳng lên ngón cái. Làm được tốt. Amakawa Yuto bồi Ayase Eli quét hết bát. Ba người ở phòng khách vừa xem tivi vừa nói chuyện phiếm. Thời gian bất chi bất giác đi tới 9 điểm. A Nhi, chàng hôm nay muốn lưu lại sao? Ayase Arisa chớp chớp mắt. Amakawa Yuto mắt phía trước sáng lên. Cảm thấy đề nghị này không tệ. Ayase Eli nói. Thế nhưng là trong nhà không có nhiều gian phòng. Ayase Arisa kinh ngạc nói. Tỷ tỷ không cùng A Nhi. Chàng ngủ chung sao? Đương nhiên sẽ không. Ayase Eli đỏ mặt. Amakawa Yuto nghĩ nghĩ. Nói. Bây giờ chị An không tốt. Nam hải tử đêm hôm khuya khoắt ở bên ngoài rất nguy hiểm. Bây giờ thời đại này đã không đơn thuần là nữ sinh nguy hiểm. Buổi tối nam sinh xảy ra chuyện tin tức liên tiếp xuất hiện. Bất quá nếu là có người để mắt tới Amakawa Yuto, nguy hiểm hẳn là đánh cướp người mới đúng. Người sẽ sợ. Ayase Eli phủi hắn một mắt. Xem thường ai đây? Đương nhiên biết a. Amakawa Yuto nói nghiêm túc. Ayase Eli im lặng. Tại Amakawa Yuto quấy giày đòi hỏi phía dưới đáp ứng hắn ngủ lại thỉnh cầu. Quảng cáo. Buổi tối. Mặc đồ ngủ Ayase Eli đỏ mặt đi tới Amakawa Yuto mặt phía trước. Hôm nay ngươi ngủ gian phòng của ta. Chấm. Tốt. Đừng mong đợi như vậy. Ta cũng không biết cùng ngươi ngủ chung. Ayase Eli chừng hắn một mắt. Ta biết. Bất quá có thể tại bạn gái trong phòng qua đêm cũng đầy đủ hạnh phúc. Amakawa Yuto cười nói. Mới là lạ. Cơ hội tốt như vậy như thế nào bỏ qua được đâu. Phải tìm Arisa thương lượng mới được. Đêm nay hắn muốn dạ tập vị này ngạo kiều hội trưởng hội học sinh. Tỷ tỷ, ta tắm xong. Lúc này Ayase Arisa từ trong phòng tắm đi ra. Tốt, ta đi tắm. Eli gật đầu, sau đó đi vào trong phòng tắm. Nhìn xem đi vào phòng tắm Ayase Eli. Yuto lập tức đối với Ayase Arisa nói. Arisa, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Thế nào, A Nhi, Chan, Arisa một mặt nghi hoặc. Sau đó Yuto ghé vào Arisa bên tai. Nói nhỏ, Ayase Arisa nghe xong hai mắt không khỏi sáng lên. Che miệng cười nói, ta đã biết, A Nhi, chàn ngươi cứ tự nhiên, ta sẽ qua phòng ngươi ngủ. N, vẫn là Arisa ngoan. Yuto lập tức thi triển sờ đầu giết, để Arisa thẹn thùng không thôi. Ta liền đi trước, nói xong Arisa liền chạy vào Eli trong phòng. Mà Yuto cũng đi vào Arisa trong phòng đóng cửa lại, cách chương.